Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, thứ 224 chương vậy thử. Dương Mộng Đình sắc mặt một thanh, nàng vẫn đi chính là dịu dàng thục nữ tuyến đường. Trước mắt bị Ninh Khanh Khanh mấy câu liền chọc thủng, có phần khó coi tới cực điểm, lại không khách khí. Trong tay khẽ động, một cái toàn thân biến thành màu đen tắc kè hoa theo lòng bàn tay nàng chui ra. Xa nham tắc kè hoa, Dương Mộng Đình võ linh, có chừng ba thước trường thân thể dính sát vào nhau ở thi đấu tràng trên. Mạnh hữu lực thân thể lộ ra cực đại lực lượng, một đôi có thể 365 độ chuyển động mắt quét mắt trong sân tình huống. Một màu tím linh hoàn vần quanh nó sắc nhọn móng vuốt trên. Lộ ra lạnh lùng âm giết khí, thảo nào Dương Mộng Đình như thế có tự tin, có xa nham tắc kè hoa loại này võ linh, nàng tự tin không phải là không có đạo lý. Ninh Khanh Khanh đề cao cảnh giác, công kích, theo Dương Mộng Đình hét lớn một tiếng, xa nham tắc kè hoa tư chi cấp tốc hoạt động, mặc dù không có tốc độ thêm được xa nham tắc kè hoa. Giới động tốc độ bay mau, đây là nó cùng sinh đều tới rất nhanh. Ninh Khanh Khanh không dám cùng nó chính diện chống lại, thả ra thất sắc liên gia tốc sau, đầu ngón chân một điểm, tránh được xa nham tắc kè hoa này trực diện một kích. Thi đấu tràng thượng đông xuất hiện một cạn hố, xa nham tắc kè hoa lắc lắc đầu, lại lần nữa quay đầu nhắm ngay Ninh Khanh Khanh, đồng dạng là 6 sao đích thực lực, thất sắc liên chỉ có thể cho mình gia tốc, mà xa nham tắc kè hoa có thể công kích. Này đụng mặc dù không có lực lượng tăng phúc, thế nhưng như trước không thể khinh thường. Ninh Khanh Khanh biết mình không thể cùng xa nham tắc kè hoa liều mạng. Nàng cần, là đánh nhanh thắng nhanh. Nàng lòng bàn chân không ngừng, mắt ở bốn phía tìm cơ hội. Nếu như có thể lấy ra thất huyền cầm, đồng dạng cấp bậc lực công kích, nàng căn bản là không cần như vậy tránh né. Thế nhưng bây giờ... Nàng đã quyết định muốn ẩn giấu thất huyền cầm, lại muốn thắng cuộc tranh tài này, vậy muốn học sẽ ở không có khả năng chung tìm kiếm khả năng cơ hội. Hướng phía thi đấu bên sân duyên chạy băng băng. Nơi đó là hai người cao tường vây, Ninh Khanh Khanh hướng phía trước, tránh cũng không tránh, giống như là sợ ngẩn cả người như nhau. Trên khán đài người đô dướn cổ lên nhìn nàng. Nghĩ thầm cô nương này có phải hay không sợ ngẩn cả người. Mặc dù giữa hai người võ linh quả thật có chênh lệch. Chỉ có trị liệu phụ trợ hệ võ linh Lâm Khinh Khinh trừ trốn. Không còn phương pháp khác, cũng may cô nương này còn có gia tốc linh kỹ. Bằng không nói, đâu so với được quá tức chi, thân trường ba thước xa nham tắc kè hoa. Này còn có cái gì nhìn, căn bản là nghiền áp tính thắng lợi. Người xem Lâm Khinh Khinh cũng đã dọa ngất đầu, muốn đánh lên thi đấu tràng tường vây. Đúng vậy, vốn có cho rằng nàng dám ứng đối khiêu chiến, là có cái gì biện pháp hay, nguyên lai chính là như vậy, kia còn không bằng tảo điểm chịu thua, miễn cho bị xa nham tắc kè hoa đánh lên, không chết cũng muốn bán thương. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau, mắt thấy Ninh Khanh Khanh muốn đánh lên tường vây. Bị xa nham tắc kè hoa một ngụm cắn hạ lúc, nàng dưới chân bước tiến biến đổi, lại là sinh sôi mượn rất nhanh tốc độ, thẳng tắp bước lên tường vây, mà xa nham tắc kè hoa bởi vì sát bất ở bước chân. Phanh một chút đánh lên tường vây, thân thể đô dung kỳ chấn, sau đó, Ninh Khanh Khanh thân thể ở giữa không trung 360 độ phiên quá. Một vượt qua. Chuẩn xác không có lầm nhảy tới đuổi theo xa nham tắc kè hoa trên lưng. Hai tay vững vàng bắt được nó trên lưng cột sống đốt cốt. Thủ đoạn vừa chuyển, một phen màu trắng chủy thủ xuất hiện ở trong tay của nàng. Dương Mộng Đình sắc mặt hơi đổi, lại không giảm tự tin. Tắc kè hoa da dày vô cùng, người chủy thủ muốn chui vào. Quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Vậy thử, Ninh Khanh Khanh lạnh lùng cười. Chủy thủ trong tay hung hăng chát đi xuống. Hết chương.